Lăng Nha, chương 4, đệ tứ chương, góc truyện audio.com. Trên cây, Trác Như Sơ đã mặc xong y phục lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Nhớ lại chuyện cũ, vô luận là đem thân mình cho người nọ, hay là bởi vì người nọ phế đi một thân công lực. Tóc đen biến thành tóc trắng, y cũng chưa từng hối hận, chuyện đã làm sẽ không hối hận, huống chi là cứu mạng người nọ, chỉ là không có nghĩ đến. Nhiều năm sau tái kiến, người nọ nhưng lại biến thành bộ dạng xấu xí này, xấu đến làm cho y không muốn nhìn nhiều hơn nữa. Thời điểm trên chân núi, y cảm thấy người nọ là tối tuấn, vì rằng người nọ tổng nói y tốt nhất xem. Đối với bộ dáng mình, Trác Như Sơ không có quá nhiều cảm giác, trong phòng của y ngay cả gương đồng cũng đều không có. Bộ dáng đẹp xấu cùng luyện công không quan hệ. Nếu đánh mất phò túi da này có thể đổi lấy 20 năm công lực, y nhất định sẽ đổi. Rất xa, Đại Thiên liền thấy được Trác thiếu gia treo ở trên cây. Y phục ướt sũng hơn nữa là mặc dục bào của vương gia. Nghĩ đến Trác thiếu gia luôn luôn tại trong viện vương gia chưa từng rời đi quá. Đại Thiên xoa bóp cái mũi chua xót, đi đến dưới tàng cây. Hắn ngửa đầu kêu, Trác thiếu gia, vương gia nói hắn bình tĩnh rồi, kêu ngài đi qua, sau nửa canh giờ huyệt đạo hội tự hành cởi bỏ. Trác Như Sơ ngồi bất động, Đại Thiên nóng này, Trác thiếu gia, ngài không ở bên người vương gia, tính tình vương gia sẽ không tốt, ngài vẫn là đi qua đi, vương gia mới vừa nói, nếu ngài không đi, hắn sẽ đem người trong bốn lâu toàn bộ đưa đến quan kỹ. Tiểu nhân là thuộc hạ của vương gia, chỉ có thể nghe lệnh làm việc, kính xin Trác thiếu gia có thể thông cảm tiểu nhân khó xử. Trong lòng Trác Như Sơ thiên nhân giao chiến, nhưng y dù sao cũng không phải ổ dạ lôi, làm không được tâm ngoan thủ lạt, nhưng là hiện tại y không muốn gặp cái người xấu xí kia. Cọ sát thật lâu sau, tính toán thời gian không sai biệt lắm, y mới một tay cầm kiếm theo trên cây nhảy xuống tới. Thân nhẹ như yến chậm rãi hạ xuống, đem xiêm y ướt cùng bọc hành lý treo ở trên cây. Y tính đêm nay ngủ ở trên cây, Trác Như Sơ vừa đi, Đại Thiên lập tức gọi người đi leo lên cây đem bọc hành lý của y cầm xuống dưới. Còn dặn dò người đem đệm giường trong phòng ngủ vương gia thay mới hết. Trác thiếu gia đến đây, đương nhiên là cùng vương gia ở chung một chỗ, bên này. Trác Như Sơ về tới Túy Tiên Trì, ổ dạ lôi vừa mới tự hành giải khai huyệt đạo sắc mặt không tốt ngồi ở trên miễn tháp. Người trần truồng, cũng không lấy kiện xiêm y che lấp, phân thân giữa hai chân không biết là tức giận vẫn là sau khi nhìn thấy Trác Như Sơ lại nổi lên sát tâm. Nhưng lại theo Trác Như Sơ tiêu sái đến gần mà chậm rãi chướng đại. Một ngày này, ổ dạ lôi bị ép buộc quá mức. Hắn hiện tại cả đầu đều nghĩ đem Trác Như Sơ đặt ở dưới thân hung hăng chút giận. Liếc mắt giữa hàng ổ dạ lôi, Trác Như Sơ đứng chỗ cách hắn 5 bước xa, tầm mắt dừng ở nhuyễn tháp sau lưng đối phương, y coi thường làm ổ dạ lôi cực kỳ hỏa lớn, lợi khí giữa hàng lại thô vài phần. Bổn vương vừa mới bàn giao cho bọn họ, nếu ngươi đêm nay không phục thị bổn vương, bọn họ sẽ đem nữ nhân bốn lâu toàn bộ đưa đi quan kỹ. Ngươi có thể điểm huyệt đạo của bổn vương, nhưng trừ phi ngươi có thể đem tất cả nữ nhân trong kinh thành một đêm toàn bộ giấu đi. Đừng làm cho bổn vương tìm được, nếu không, ổ dạ lôi mị mắt, hẳn là có người nói qua cho ngươi thủ đoạn của bổn vương. Mi tâm trao lên một phần, Trác Như Sơ nghĩ muốn hay không trực tiếp phế đi ổ dạ lôi. Để tránh hắn tai họa nhân gian. Bổn vương nếu chết, toàn bộ Tê Phong môn tính cả ngươi ở đây đều đừng nghĩ sống. Trác Như Sơ, bổn vương không nhớ rõ chuyện trước kia, bổn vương hiện tại rất muốn nhớ lại, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi có trách nhiệm làm cho bổn vương nhớ lại sao? Liền từ cá nước thân mật bắt đầu đi, ổ dạ lôi đưa tay, làm dạ ám chỉ, hai chân Trác Như Sơ không nhúc nhích, hai người giằng co nửa ngày. Trác Như Sơ xoay người đi ra ngoài, ở trước khi ổ dạ lôi phát hỏa nói, không nên ở chỗ này, cơ hồ là dứt lời trong nháy mắt, ổ dạ lôi liền từ trên miễn tháp nhảy dựng lên, cầm qua dục bào choàng lên người, đuổi theo mặt bóng dáng màu trắng, vội vàng sao động giống như thiếu niên ngây ngô sắp vào động phòng. Một đường đi vào túc phong đường, nhìn một vòng, chuẩn xác tìm được vị trí phòng ngủ, không cho ổ dạ lôi dẫn đường. Chắc như sở tường bước tiến vào phòng ngủ trước hắn, thẳng đến giường lớn bằng gỗ lim kia, đưa lưng về phía ổ dạ lôi bỏ đi xiêm y, chắc như sơ đem kiếm phóng tới cạnh giường. Trần trụi trên giường, nằm thẳng, nhắm hai mắt lại, trầm mặc mà tỏ vẻ ra bản thân là không vui. Cho dù là bị ổ dạ lôi vũ nhục, trong lòng y cũng không có không thoải mái như vậy. Ổ dạ lôi chỉ cảm thấy chính mình nóng quá, nghĩ uống chút gì đến hạ nhiệt độ, căn bản không có nhìn ra Trác Như Sơ là không vui. Hai mắt của hắn ở Trác Như Sơ trần trụi sau cũng chỉ xem tới được thân thể y. Cầm lấy ấm trà trên bàn uống mấy ngụm, ổ dạ lôi đem dục bào kéo xuống, vứt qua một bên, nhanh như hổ đói vồ mồi nhào tới trên giường, thuận tay túm xuống màn trướng. Chẳng biết tại sao, chính là không nghĩ người khác không cẩn thận nhìn đến thân thể Trác Như Sơ. Hơi thở cực nóng kèm theo thở gấp phun tại bên gáy. Tiếp theo bàn tay lửa nóng dán tại trên đùi hơi lạnh của y, Trác Như Sơ nghiêng đầu. Tưởng dùng cách này tránh đi ổ dạ lôi, lại không nghĩ động tác này của y lại làm cho người càng dễ dàng nếm hương vị ngọt ngào ở cổ y hơn. Bàn tay thô ráp cũng không ôn nhu vuốt ve thân mình ôn lạnh tinh tế của Trác Như Sơ. Đầu ngón tay kia ở từng đạo vết thương rõ ràng lưu luyến một phen sau, đi thẳng tới tinh xảo không phản ứng chút nào giữa hai chân Trác Như Sơ. Nhan sắc phấn nộn, không giống ổ dạ lôi đỏ thẫm đáng sợ, ngươi không muốn cấp bổn vương. Ổ dạ lôi hôn lên cằm trơn bóng của Trác Như Sơ. Không có dâu cứng rắn, hắn ha ha nở nụ cười. Trước đây ngươi nếu nói ngươi là nữ tử, bổn vương cũng tin tưởng. Ha ha, tiếng cười của ổ dạ lôi biến thành kêu đau. Trác Như Sơ một quyền đánh vào bụng của hắn, ôm bụng thống khổ ngã xuống giường. Ổ dạ lôi đau đến nói đều nói không được, chỉ phong bắn ra. Á huyệt của hắn bị điểm, sau đó hắn bị người chở mình nằm ở trên giường, ở trước mặt Trác Như Sơ so với con thỏ còn muốn yếu. Hai tay ổ dạ lôi dễ dàng bị cột vào trên cột giường. Theo sau, ánh mắt của hắn cũng bị che phủ, ổ dạ lôi lúc này có điểm sợ, người này sẽ không giết hắn đi. Hắn mặc dù từng là nam nhân của Trác Như Sơ, nhưng đó là 7 năm trước, 7 năm đến nay Trác Như Sơ một lần đều không có đi tìm hắn. Nhất định là sớm quên hắn hoặc là thích người khác, nghĩ như vậy, ổ dạ lôi là vừa giận vừa tức, người này nếu dám cấp hắn đeo nón xanh, cũng đừng trách hắn không khách khí. Nhưng ngay sau đó, hai mắt bị che phủ của ổ dạ lôi đột nhiên trừng lớn. Một cái tay lạnh lẽo tuyệt không thuộc về hắn cầm phân thân của hắn. Mà khiến cho hắn khiếp sợ là nhị huynh đệ của hắn rốt cục khôi phục tinh thần sau. Hắn cảm giác được phân thân của mình chĩa vào một địa phương mềm mại. Cái mũi ổ dạ lôi nóng lên, có cái gì suýt nữa chảy ra, ta cho ngươi. Không cần khó xử những nữ nhân kia, không có cho mình làm trơn gì. Trác Như Sơ chỉ muốn nhanh chút chấm dứt, máu loãng theo địa phương bị y cường hành chống đỡ chảy ra. Trác Như Sơ mồm to thở thả lỏng chính mình, mồ hôi lạnh ồ ồ tuôn ra bên ngoài, cắn chặt răng, y một tiếng chưa ra ngạnh đem phân thân ổ dạ lôi chôn vào trong cơ thể của mình. Ổ dạ lôi đồng dạng bị lộng đảo ý thức được Trác Như Sơ làm cái gì. Trái tim của hắn một trận độn đau, đau đến hắn thiếu chút nữa kêu đi ra. Hắn hô, chính là hắn bị điểm á huyệt phát không ra tiếng. Hai tay chống ở bên người ổ dạ lôi, Trác Như Sơ chờ mê muội qua đi. Chậm rãi động, ổ dạ lôi dùng sức khẽ động trói buộc trên tay. Thân thể không bị điểm huyệt đạo liều mạng dãy giụa. Hắn này vừa động, Trác Như Sơ đau đến hừ ra. Ổ dạ lôi nhanh dừng lại. Chính là hai tay càng thêm dùng sức muốn tránh thoát, nhìn ổ dạ lôi miệng khẽ trương khẽ hợp, Trác Như Sơ giải á huyệt hắn, ổ dạ lôi có thể nói chuyện lập tức gầm nhẹ, ngươi nghĩ hai người chúng ta đều đau chết sao, cởi bỏ tay của ta, Trác Như Sơ bất động, không tin hắn, cởi bỏ, ta đáp ứng ngươi không làm khó dễ những nữ nhân kia. Ổ dạ lôi lòng nóng như lửa đốt cũng không quản mình xưng hô. chắc như sơ đau đến mồ hôi lạnh tích lạc, thở hổn hển mấy hơi. Y giải khai trói buộc trên cổ tay ổ dạ lôi, lấy xuống mảnh vải buộc trên mắt, ở nhìn đến sắc mặt xanh trắng của Trác Như Sơ, mi tâm nhíu căng chặt. Trong lòng ổ dạ lôi phi thường không thoải mái. Một tay đè lại bả vai Trác Như Sơ, một tay chế trụ hông của y, phần eo ổ dạ lôi dùng sức. Xoay người đem Trác Như Sơ đặt ở dưới thân, động tác này không tránh khỏi động đến địa phương vừa bị thương của Trác Như Sơ. Y đau đến lại kêu rên một tiếng, ổ dạ lôi hướng bộ vị hai người tương liên nhìn, sắc mặt trầm xuống, hiện tại lui ra ngoài cũng không được, ổ dạ lôi không có nửa điểm do dự hôn lên môi Trác Như Sơ. Trác Như Sơ nghiêng đầu, sau đó bị người giữ ở cằm, một đầu lưỡi mãnh liệt xâm nhập trong miệng của y, mạnh mẽ tàn sát bừa bãi ở trong miệng Trác Như Sơ. Tay ổ dạ lôi cũng không có nhàn rỗi, dần dần. Trác Như Sơ chống cự càng ngày càng vô lực, ở dưới tay của ổ dạ lôi, thân thể y phóng nhuyễn, trong hô hấp mang theo rên rỉ trầm thấp, giống như người này trời sinh nên là của hắn, chẳng sợ hiện tại đối với ổ dạ lôi là lần đầu tiên của hai người. Hắn cũng rõ ràng biết như thế nào có thể làm Trác Như Sơ khoái hoạt. Nhìn người dưới thân trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện mị hoặc làm lòng người nhảy mạnh. Nghe cái miệng luôn chọc hắn giận chỉ có thể phát ra ngâm nga do hắn khơi lên. Dục vọng yên lặng lâu lắm của ổ dạ lôi càng không thể vãn hồi. Cho dù quên, thân thể hắn vẫn nhớ rõ Trác Như Sơ, nhớ rõ như thế nào cùng y hòa hợp nhất thể. Khi giường lớn rốt cục không hề lay động, ổ dạ lôi cả người mồ hôi kim lòng không đậu ở trên môi Trác Như Sơ hôn một cái. Sau đó chậm rãi rời khỏi. Máu loãng theo động tác của hắn trào ra, ổ dạ lôi ở ngoài không hờn giận lại có loại lỗi giác đau lòng Trác Như Sơ. Dương mắt, thấy khuôn mặt còn lộ ra hồng nhạt của Trác Như Sơ đã muốn khôi phục đạm mạc. Ổ dạ lôi kéo qua chăn phủ cho y nói, chớ lộn xộn, ta tìm người tiến vào thu thập, không biết vì sao, sau khi tại kinh qua một đêm này, ổ dạ lôi ở trước mặt Trác Như Sơ không thể nói nên hai chữ bổn vương này. Giữ chặt tay ổ dạ lôi, Trác Như Sơ thản nhiên nói, tự mình có thể, không cần người khác, nằm, quát lớn một tiếng, ổ dạ lôi rút tay ra xuống giường, người tới, đại thiên cùng tiểu thiên canh giữ ở ngoài lập tức đi vào. Bưng một chậu nước ấm, đi lấy tuyết tinh cao, dạ, đại thiên cùng tiểu thiên vội vàng đi ra ngoài truyền lệnh. Trong lòng không chỉ có không có kinh ngạc. Ngược lại chỉ lo lắng vương gia có phải lăng ngược Trác thiếu gia hay không. Phải biết rằng, tuyết tinh cao ngàn vàng khó mua, hơn nữa ngay cả có tiền đều chưa hẳn mua được đến. Ổ dạ lôi đều lấy ra cấp Trác Như Sơ trị liệt đả thương. Nếu để cho người bên ngoài biết, tuyệt đối sẽ đấm ngực dậm chân, đau lòng đến răng đều toan, lại uống một bụng nước lạnh, ổ dạ lôi hoàn toàn tiêu tan hỏa trở về bên giường. Nhấc lên một bên màn, liền nhìn đến Trác Như Sơ ngồi xuống, đang ở mặc y phục, cơn tức của hắn nhanh chóng thăng lên, đoạt lấy y phục của Trác Như Sơ vứt trên mặt đất. Đem người ấn trở về, hắn thô thanh nói, đừng cho là ta bắt ngươi không có cách, thành thật nằm cho ta không cần người khác. Trác Như Sơ kiên trì, ổ dạ lôi không chút nghĩ ngợi gầm nhẹ, ta rửa sạch cho ngươi. Nằm, đem y phục Trác Như Sơ toàn bộ kéo xuống vứt trên đất. Ổ dạ lôi lấy chăn gói kỹ lưỡng y, trợn mắt trừng trừng. Lần này Trác Như Sơ không có phản đối nữa. Thành thành thật thật nằm, chỉ chốc lát sau liền có hạ nhân bưng tới nước ấm. Lấy tới dược, vẫy lui hạ nhân, ổ dạ lôi treo màn lên. Không có vì hầu hạ người mà tức giận, giống như nên như thế. Hắn vắt khăn vải rất là thuần thục cấp Trác Như Sơ rửa sạch thân mình. Thượng dược, sau đó hắn tùy tiện xoa xoa thân mình trần trụi của mình chui vào trong chăn. Ôm Trác Như Sơ tính ngủ, Trác Như Sơ không có thói quen ngủ trần, cũng không thói quen bị một khối thân mình lửa nóng ôm ngủ. Nhưng là ổ dạ lôi tựa hồ hạ quyết tâm muốn ôm y ngủ một đêm. Cánh tay ôm y khóa chặt chẽ, đem xiêm y cho ta. Ngủ, như vậy ôm mới thoải mái. Đem xiêm y cho ta. chắc như Sơ dùng sức đẩy ra ổ dạ lôi. Lại nói một câu làm đối phương không hờn giận, ta không có thói quen ngủ như vậy. Vậy ngươi sau này phải thói quen. Mặt ổ dạ lôi chìm xuống. Bất quá hắn mặt than đối chắc như Sơ vô dụng. Đối phương tiếp tục thản nhiên nói. Thân thể trần truồng ngủ. Nếu đến biến cố, hội phiền toái. Ổ dạ lôi mi tâm nhíu chặt. Thật không biết cảm thấy thẹn đoán người nọ là vì bảo hộ hắn đi. Nghĩ như vậy, trái tim đột nhiên một trận đau đớn. Vì che giấu tâm tình của mình, hắn cố ý thô thanh nói. Xiêm y của ngươi đều ô uế. Cho ta thân xiêm y, chắc như Sơ bất vi sở động. Vậy mặc của ta, ổ dạ lôi vén chăn xuống giường. Từ trong tủ quần áo lấy ra một thân lý y của mình. Màu trắng hắn cảm thấy chắc như Sơ nên mặc màu này, ổ dạ lôi trở về trên giường. Không cho hắn hỗ trợ, chắc như Sơ chịu đựng đau đớn giữa đùi mặc vào lý y, mặc lên trường khố tàm ti mềm mại. Y là tuyệt đối sẽ không mặc tiết khấu của ổ dạ lôi. Mặc xong, chắc như Sơ nhân cơ hội xoay người, đưa lưng về phía ổ dạ lôi. Chợp mắt ngủ, hoan ái qua đi, y luôn thực buồn ngủ. Nghĩ thân mình chắc như Sơ dán vào y phục của mình. Nhất là bộ vị mất hồn kia của y, huynh đệ của ổ dạ lôi lại dục dịch. Bất quá thân mình chắc như Sơ khả chịu không nổi lại đến một lần nữa. Ổ dạ lôi đành phải áp chế dục hòa, thành thành thật thật nằm xuống từ phía sau ôm chắc như Sơ. Đem người ôm chặt ở trong ngực, nghĩ hắn đường đường đình vương, chưa từng làm chính mình ủy khuất. Bất quá ổ dạ lôi chỉ dám bĩu môi tỏ vẻ một chút bất mãn. Hắn cũng không muốn bị người này điểm huyệt ngủ một đêm. Ở ra đi 7 năm sau, hai người lại một lần nữa dính sát vào nhau cùng một chỗ. Nằm ở trong một cái chăn ngủ thật say, ở vừa mới hoan ái, chắc như Sơ có một khắc cảm thấy ổ dạ lôi không xấu như vậy. Tựa hồ tuấn giống như trước kia, bất quá hoan ái qua đi. Ổ dạ lôi lại biến thành phó bộ dáng xấu xí kia. Không đi nghĩ nhiều mình làm là đúng hay sai. Chắc như Sơ mệt mỏi, buồn ngủ, mà ổ dạ lôi nhiều năm chưa từng sảng khoái trôi qua chỉ chốc lát sau liền phát ra tiếng ngáy. Tựa hồ về tới thật lâu trước đây, ngủ 3 canh giờ, chắc như Sơ tỉnh, bị nóng tỉnh thói quen mát mẻ trên núi. Đi xuống núi nguyên bản chỉ sợ nóng. Mà bây giờ phía sau còn có một hỏa lò theo sát y. Y càng nóng, xiêm y phía sau lưng đều ướt, chắc như Sơ xê dịch thân mình đau nhức, rời đi ổ dạ lôi. Y vừa động, người phía sau y liền tỉnh, mở mắt ra, ổ dạ lôi trong nháy mắt giật mình sững sờ. Người nào to gan lớn mật dám cùng hắn ngủ chung một cái giường. Vươn tay nắm tóc của đối phương liền muốn dùng sức. Mà khi một sợi chỉ bạc lọt vào trong tầm mắt, ổ dạ lôi liền thanh tỉnh, ý thức dưới tay là gì nhanh chóng buông ra. Tiếp theo, hắn lại lập tức cầm. Hừ, người này đều là người của hắn. Tại sao phải sợ y làm chi? Ngón tay sắp nhập chỉ bạc, ổ dạ lôi không sợ nóng dán đi lên. Nào biết đối phương thế nhưng tránh né. Ổ dạ lôi buông tóc người nọ, duỗi cánh tay đem đối phương ôm vào trong lòng. Không hờn giận. Trên người của ta bẩn, không muốn ta đụng tới như vậy. Chắc như Sơ không để ý tới hắn. Tiếp tục truyền, nóng, ổ dạ lôi không vui nhất thời tiêu tan. Cánh tay nhưng không có thả lỏng, dán chặt lấy đối phương. Người phải thói quen, không có thói quen, không có thói quen cũng phải thói quen. Giữa đùi cực độ không thoải mái. Chắc như Sơ lười cùng hắn tranh chấp, nghĩ đến hôm nay không luyện công được. Y cảm thấy thập phần ảo não, nhìn chăm chú vào mái tóc trắng như tuyết của y, ổ dạ lôi mi tâm nhíu chặt, hỏi, tóc làm sao trắng như vậy? Hắn có thể khẳng định người này vốn nên là một đầu tóc đen. Là bởi vì hắn sao? Chắc như Sơ không trả lời, mà kéo ra tay bên hông, chuẩn bị đứng dậy, ổ dạ lôi hơi dùng sức, đem chắc như Sơ một lần nữa khóa về trong ngực của mình. Ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Người này cứ như vậy không thích hắn. Ổ dạ lôi đột nhiên rất muốn biết trước kia mình cùng chắc như Sơ ở chung một chỗ là cái dạng gì. Hắn hỏi, ta trước kia là nam nhân của ngươi. Miệng dẫn theo tự đắc. Chắc như Sơ nhíu mi. Xoay người, tự đắc trên mặt ổ dạ lôi lập tức không có. Chợt nghe Trác Như Sơ thực mất hứng nói. Ta so với ngươi lớn hơn 5 tuổi. Ngụ ý ta không chỉ có so với ngươi lớn tuổi. Võ công cũng hơn ngươi nhiều lắm. Ngươi dùng cái gì có thể làm nam nhân của ta? Ổ dạ lôi kinh ngạc đến ngây người. Ngươi so với ta lớn hơn 5 tuổi. Làm sao có thể, người này rõ ràng một bộ dáng so với hắn còn trẻ hơn không biết bao nhiêu tuổi. Chờ chút, thân mình ổ dạ lôi vừa động, đặt ở trên người Trác Như Sơ. Đại thiên nói ta 8 tuổi lên núi bái sư. Ngươi khi đó bao nhiêu? 13, người này nhất định là bị độc choáng váng đầu óc. Y đều nói chính mình so với hắn lớn hơn 5 tuổi. Mắt ổ dạ lôi trường lớn, ngẫm lại không đúng chỗ nào. Hắn hỏi, đại thiên nói công phu của ta là theo ngươi học, đúng Trác Như Sơ không phủ nhận. Trong mắt ổ dạ lôi mau rơi xuống rồi. Tiếp theo liền không vui hỏi, tả bách chu lão nhân kia không muốn dạy ta. À, phần gáy liền trúng một thủ đao. Ổ dạ lôi lập tức bò dậy, rời xa Trác Như Sơ, cảm thấy hận đến nghiến răng. Sau này đừng dừng ở trong tay của hắn, không được đối sư phụ vô lễ. Trác Như Sơ miệng lạnh hai phần, nhưng vẫn là giải thích, ngươi bái làm môn hạ sư phụ sao có thể không nguyện dạy ngươi. Khi ngươi mới lên núi thân mình không tốt, sư phụ mệnh ta chiếu cố ngươi. Khi đó ta đã xuất sư, liền dẫn ngươi tập võ. Sau là ngươi chính mình cùng sư phụ yêu cầu muốn đi theo ta tập võ. Xoa phần gáy vừa đau vừa tê, ổ dạ lôi cảm thấy khiếp sợ. Người này 13 tuổi liền xuất sư, khó trách công phu của mình rõ ràng không kém, cũng không là đối thủ của y, lần lượt rơi vào hạ phong. Nói như vậy thật cũng không mất mặt, ngẫm lại đại thiên nói cho hắn biết, hai người ở trên núi cùng ăn cùng ở cùng ngủ, chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình, ổ dạ lôi theo bản năng hỏi, ngươi vì sao 7 năm đến cũng chưa từng lộ diện, lại càng không tới tìm ta. Ngươi không phải yêu thích ta sao? Vì sao tránh mà không gặp? Trác Như Sơ mi tâm nhíu chặt một phần. Một lát sau, mi tâm bằng phẳng, y đạm mạc nói, ngươi đã quên, ta lại vì sao phải đến? Quên đi, là kiếp trước, ta nhận thức ngươi kiếp trước. Không biết ngươi kiếp này, ta và ngươi là người dưng. Ngươi nói cái gì? Ổ dạ lôi nhảy qua đem Trác Như Sơ đặt ở dưới thân. Lửa giận ngút trời, ngươi lặp lại lần nữa. Trái tim của hắn giống như bị hai khỏa răng sói trên cổ Trác Như Sơ đâm vào. Sinh đau, ta và ngươi là, hai chữ kia bị ổ dạ lôi ngăn ở miệng. Dùng sức cắn cắn môi Trác Như Sơ. Ổ dạ lôi dùng hôn đến trừng phạt y phản bội. Đúng, phản bội, khi hắn nghe được hai chữ người dương kia, hắn cảm giác mình bị phản bội, bị Trác Như Sơ phản bội. Thị huyết sát ý nảy lên, ổ dạ lôi xé mở xiêm y Trác Như Sơ, mạnh mẽ tách ra hai chân của y. Hắn muốn nói cho Trác Như Sơ, chẳng sợ hắn quên mất, Trác Như Sơ cũng không thể coi hắn là người dưng. Bất quá ổ dạ lôi quên mất, chuyện Trác Như Sơ không muốn hắn căn bản vô lực bắt buộc. Đẩy ra ổ dạ lôi bị điểm huyệt đạo, Trác Như Sơ cầm qua kiếm đặt ở dưới gối trên giường. Từ trong tủ quần áo lấy ra một thân xiêm y của ổ dạ lôi thay đổi. Liền cũng không quay đầu lại mà bước đi thẳng. Trên giường, ổ dạ lôi mắt hổ trợn lên. Vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Ở trong lòng hô to. Trác Như Sơ, ngươi cho dù không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Ta là nam nhân của ngươi. Nam nhân duy nhất, ai dám chạm vào Trác Như Sơ. Liền chờ bị hắn bầm thây vạn đoạn đi. Một lúc lâu sau. Huyệt đạo tự hành mở ra, ổ dạ lôi nín một bụng hờn dỗi hoạt động một chút tư chi đau nhức. Trầm mặt hỏi, y ở đâu? Tiểu thiên mặc y phục cho y thông minh trả lời. Trác thiếu gia vừa rồi đi phòng bếp ăn bát cháo. Hiện ở trong kiếm hiên luyện công. Vương gia, ngài cứ yên tâm đi. Trác thiếu gia mặc kệ đi đâu cũng sẽ không rời đi vương gia quá xa. Trác thiếu gia lần này xuống núi nhất định là vì vương gia mà đến. Thuộc hạ nghe nói Thái hậu tháng trước đi Tê Phong môn một chuyến. Chắc là Thái hậu mời Trác thiếu gia tới bảo vệ vương gia. Bổn vương không cần y tới bảo vệ. Ổ dạ lôi hiện tại tối không muốn nghe đúng là công phu Trác Như Sơ so với hắn hảo. theo ngày hôm qua đến bây giờ, trong lòng vẫn lủi cháy. Ổ Dạ Lôi hít sâu vài cái. Đây chính là binh gia tối kỵ, mặc kệ hắn cùng với Trác Như Sơ từng có cái gì. Hắn cũng không thể mất bình tĩnh. Bao nhiêu người chờ muốn đầu của hắn a, dễ giận như thế cũng không được. Ở trong phòng dùng đồ ăn sáng, Tĩnh Hạ Tâm Lai thổ nạp một phen sau, Ổ Dạ Lôi đi kiếm Hiên. Nghĩ đến thân mình người nọ hôm nay căn bản không thích hợp luyện công. Ổ Dạ Lôi nhịn không được nhíu mày, đi đến cửa kiếm Hiên. Hắn theo bản năng phóng nặng cước bộ, bên tai đột nhiên vang lên không biết là ai nói qua. Không cần tùy tiện tới gần người đang luyện công, nếu là bất đắc dĩ, liền phóng nặng cước bộ, nói cho đối phương biết là ngươi đến đây. Trong kiếm Hiên, Trác Như Sơ ngồi xếp bằng ở trên nệm êm, sắc mặt tái nhợt như trước, tựa hồ là thân thể không khỏe, mi tâm của y hơi hơi nhíu lại. Ổ Dạ Lôi ở cửa nặng nề mà giẫm hai chân, thế này mới đi vào, tùy tay đóng cửa lại. Trác Như Sơ nghe được hắn đến đây, bất quá y đang ở điều tức, không để ý đến. Ổ Dạ Lôi cũng không giận, im lặng đi đến địa phương cách Trác Như Sơ không xa cùng y đối mặt mà ngồi. Thừa dịp cơ hội này, Ổ Dạ Lôi tinh tế quan sát Trác Như Sơ, từ lông mày đến mắt, từ mắt đến mũi, từ mũi đến môi, mãi cho đến cằm, đến khuôn mặt. Ổ Dạ Lôi vừa lòng ở trong lòng gật đầu, lại vạn phần tự đắc, một vị tuyệt thế mỹ nhân như vậy là thuộc loại Ổ Dạ Lôi hắn. Mỗi một điểm đều là vừa đúng, nhìn ra được là lão thiên gia tỉ mỉ tạo hình qua. Chính là sắc mặt quá mức tái nhợt chút, sắc môi cũng phai nhạt chút, còn có vết sẹo ở gò má kia. Ổ Dạ Lôi nhìn trái tim là từng đợt đau đớn không thể khắc chế. Thở hổn hển vài cái, Ổ Dạ Lôi lại nghĩ tới người này tối hôm qua động tình gò má phiếm hồng. Môi thủy nhuận, liền cảm thấy một cỗ nhiệt khí thẳng đến bụng dưới của hắn. Hắn vội vàng đem dục niệm đáy lòng áp chế, Ổ Dạ Lôi không muốn thừa nhận mình sợ Trác Như Sơ. Hắn chính là săn sóc người này đêm qua bị thương, cần tĩnh dưỡng tầm vài ngày, chờ thương thế Trác Như Sơ tốt lên rồi, hắn cũng sẽ không lại ủy khuất chính mình. Đúng lúc này, Trác Như Sơ mở mắt, điều tức xong, Ổ Dạ Lôi thấy y có động tác, lập tức hồi thần nói, ta tìm tài y sư phụ, cắt vài kiện xiêm y cho ngươi. Trác Như Sơ không có hưởng ứng, mà là cầm lấy kiếm đặt ở bên người đứng lên, tiếp theo rút kiếm ra, chỉ hướng Ổ Dạ Lôi. Đi lấy kiếm của ngươi. Ổ Dạ Lôi sửng sốt, sau đó gợi lên khóe môi. Ngươi muốn dạy ta kiếm pháp sao? Trác Như Sơ không khách khí nói. Ta muốn nhìn xem ngươi còn dư lại mấy thành công lực. Những lời này nâng lên hứng thú của Ổ Dạ Lôi. Hắn cũng rất muốn biết mình cùng Trác Như Sơ so sánh kém bao nhiêu. Hắn hướng ra ngoài kêu, lấy kiếm của bổn vương. Lập tức, Tiểu Thiên cầm kiếm tiến vào. Vừa thấy tư thế của Trác thiếu gia, Tiểu Thiên đưa kiếm sau liền lập tức lui ra ngoài, rút ra bảo kiếm của mình, vỏ kiếm vứt xuống trên nệm êm. Ổ Dạ Lôi nhướng mày, đến đây đi, kiếm pháp của hắn không nói thiên hạ đệ nhất, cũng là thiên hạ đệ nhị. Kiếm trong tay Trác Như Sơ không chút khách khí đâm hướng về phía hắn. Phanh, kiếm quang phi ảnh, Tiểu Thiên vẫn không biết ngày đó xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không có ở giữ cửa, thời điểm vương gia luyện kiếm không thích ngoài cửa có người. Ở Trác thiếu gia đi ra sau, hắn liền lập tức đi vào hầu hạ vương gia, lại nhìn đến vương gia đứng ở nơi đó nhìn bàn tay phải của mình. Càng không ngừng thở hổn hển, mồ hôi đầy mặt và cổ không nói, tay vương gia lại còn đang run, sắc mặt cũng rất không tốt, mà kiếm của vương gia xa xa rơi trên mặt đất. Nhìn qua hình như là bị ai một cước đá bay ra ngoài. Tiểu Thiên cũng không dám ra tiếng hỏi, chỉ chờ vương gia hạ lệnh. Qua hồi lâu, vương gia xoay người, cũng không nói gì, thậm chí là không nhìn tới hắn. Trực tiếp đi, chuyện này đó, Ổ Dạ Lôi không có đối với bất cứ người nào nhắc tới. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, hắn một nửa là uể oải một nửa là rất không mặt mũi tự mình an ủi Trác Như Sơ công phu cao như vậy. Hắn chẳng phải là có thể vô tư, không cần lo lắng thích khách sao? về phần công phu của mình so sánh cùng Trác Như Sơ quả thực chính là vô cùng thê thảm. Ổ Dạ Lội lại không mặt mũi tự mình an ủi, nghĩ Trác Như Sơ 13 tuổi liền xuất sư, thiên hạ sợ khó có ai chống đỡ qua được võ học trời cho của y, mình cùng y kém quá xa cũng là chuyện đương nhiên. Loại ý niệm trong đầu tựa hồ từ xưa đến nay, Ổ Dạ Lôi chỉ uể oải một chút, liền biến mất hầu như không còn. Cách chương.